Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 501, mặt dày dạng thành thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi, ngươi quả nhiên tới rồi. Điền Trung Toái Mộng đi tới Lương Phi bên người, trên mặt lại còn treo phong khinh vân đạm mà mỉm cười nói. Lương Phi, ngươi quả nhiên là một rất đúng giờ người, bây giờ cách chúng ta ước định thời gian, vừa vặn một giây không kém. Thật sao? Lương Phi cười lạnh một tiếng, thần tình bình tĩnh giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Khóe môi nhưng là dắt lấy một tia có thâm ý nụ cười đạo. Điền Trung thiếu gia, ngươi dĩ nhiên là cái đúng giờ người, nhưng ta tựa hồ so với ngươi tới được sớm hơn. Ha ha, Điền Trung Toái Mộng rừng rưng một tiếng, phất phất tay nói. Tới sớm không bằng đến đúng lúc, chỉ cần ngươi ta song phương đều tuân thủ nghiêm ngặt ước định, đây chính là thành thật rồi. Hừ, thành thật, Điền Trung Toái Mộng nói thật nhẹ nhàng. Lương Phi dưới mũi nhưng là phun ra một đạo khinh miệt cười lạnh nói. Thật là buồn cười, một cái tặc, một cái buôn lậu thuốc phiện, đem ta bằng hữu giam làm con tin uy hiếp với ta, hiện tại lại còn dám theo ta giảng thành thật. Điền Trung tiểu quỷ tử, các ngươi đảo hoa quốc người, chẳng lẽ đều là như vậy mặt dày cùng người giảng thành thật sao? Ngươi, Điền Trung Toái Mộng vốn còn muốn tại Lương Phi trước mặt biểu hiện một hồi người thắng cảm giác ưu việt. Ai biết lúc này mới vừa thấy mặt tỷ đấu, chính mình liền rõ hiện ra ở hạ phong. Hắn nhất thời thẹn quá thành giận, một đôi mãnh liệt trừng mắt được như chuông đồng bình thường nhìn chằm chằm Lương Phi. Như thế, chẳng lẽ ta nói được không đúng sao? Lương Phi không yếu thế chút nào mà nhìn thẳng vào mắt hắn, đồng thời trong con ngươi né qua một đạo khinh miệt lãnh sắc. Được rồi, ta cảm giác được ta không cần thiết với ngươi trong vấn đề này làm nhiều so đo. Cuối cùng, tại Lương Phi bén nhọn như vậy ánh mắt tập trung nhìn bên dưới, Điền Trung Toái Mộng vậy mà hiếm có thỏa hiệp. Hắn rời đi ánh mắt, cưỡng ép lấy một vệt cười lạnh lấy che giấu trong lòng không cam lòng, rồi sau đó lại giả trang ra một bộ rất bình tĩnh biểu tình nói. Lương Phi, không nên quên, ngươi hôm nay tới nhiệm vụ là cái gì? Hiện tại, ngươi đã là ta đồng bọn, thật sao, ta xem không đến nỗi đi, nhìn đến Điền Trung Toái Mộng bộ kia cố làm đắc ý bộ dáng. Lương Phi nhưng là cười lạnh một tiếng, đột nhiên nói ra một câu để cho Điền Trung Toái Mộng thất kinh mà nói. Điền Trung tiểu nhi, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ khinh địch như vậy bị ngươi khống chế, nếu ta hôm nay mang theo cảnh sát tới đây. Ngươi nói gì đó, ngươi dám? Chợt nghe được Lương Phi lời ấy, Điền Trung Toái Mộng trong lòng run lên bần bật, cả người cũng là không kìm lòng được lay động. Lương Phi, ngươi chẳng lẽ muốn xem lấy hải thạch bỏ mạng? Ha ha! Nhận được hắn uy hiếp như vậy, Lương Phi thần sắc như cũ sừng sững không nhúc nhích, lạnh lùng cười nói. Ta đương nhiên không nghĩ, bất quá, ta lại biết, chỉ bằng các ngươi, không làm được. Một lời điều này, Lương Phi trong tròng mắt càng là bắn ra từng đạo nộ ý, nghiêm nghị quét Điền Trung Toái Mộng phương hướng phía sau, ha ha cười nói. Các ngươi đã bị bao vây, hôm nay một cái cũng đừng mơ tưởng trốn. Ngươi, nhìn Lương Phi bộ kia chững chạc lại tự tin ánh mắt. Điền Trung Toái Mộng vừa giận vừa sợ, khó có thể tin chỉ Lương Phi lớn tiếng phẫn nộ quát. Trước đó, Điền Trung Toái Mộng mặc dù đã từng cân nhắc qua tình huống như vậy phát sinh, nhưng hắn tự cho là mình rất lý Lương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn suy đoán Lương Phi là quả quyết không dám cầm hải thạch tính mạng mở ra đùa giỡn, vì vậy hắn cũng quả quyết không dám báo động. Nhưng ai biết, kết quả vậy mà sẽ là như vậy. Lương Phi chẳng những báo cảnh sát, hơn nữa còn tổ chức đại lượng cảnh lực, phải đem chính mình một nhóm toàn bộ bắt lại. Lương Phi, ngươi không nên đắc ý, hiện tại ít nhất có hai cái họng súng chính chỉ ngươi. Chỉ cần ngươi dám chút nào dị động, ta dám cam đoan, chết trước người nhất định là ngươi. Điền Trung Toái Mộng nổi nóng không gì sánh được, nhưng vượt qua thử thách tâm lý tư chất, hay là để cho hắn nhanh chóng kịp phản ứng. Hắn trợn mắt nhìn thẳng Lương Phi. Âm thanh quát lên. Thật sao, ta đây cũng không bằng trước thử một lần, nhìn một chút dưới tay ngươi đến tột cùng có bản lãnh này hay không. Lương Phi tựa hồ căn bản là không nhìn Điền Trung Toái Mộng trong con ngươi tàn khốc, cười lạnh một tiếng, đồng thời thân hình đã giống như là một tia chớp hướng bên cạnh tránh đi. Ngay tại Lương Phi cùng Điền Trung Toái Mộng đang ở bên này trò chuyện thời điểm, Sơn Bổn Nguyên Nhất đã cõng lấy sau lưng thư kích bộ thương giấu kỹ. Họng súng tinh chuẩn cũng vẫn đối với ngay Lương Phi đầu. Hắn tin tưởng, chỉ cần Lương Phi hơi có dị động, hắn hoàn toàn có thể ngay đầu tiên bên trong, nổ súng đem Lương Phi một thương bể đầu. Trên thực tế tựa hồ cũng xác thực như thế. Chính làm Lương Phi nhanh chóng lắc mình cùng trong nháy mắt, Sơn Bổn Nguyên Nhất cũng cười lạnh bóp cỏ trong tay thư kích bộ thương cỏ súng. Một viên gào thét đạn, giống như một đạo sông thiên như lưu tinh đánh về phía Lương Phi. Nhưng mà, đối với cái này một màn, Lương Phi mới vừa rồi đã sớm sẽ dùng thần nhãn nhìn xuyên tường nhìn rõ rõ ràng. Viên kia đánh lén đạn tốc độ phi hành cùng phương vị, hắn tại lắc mình đồng thời, sớm ức theo dõi được rõ ràng. Mà hắn lắc mình phương hướng, vừa vặn chính là tránh được đạn xả kích phương vị. Hiu, viên đạn kia nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà theo Lương Phi bên người lao qua, đánh vào bên cạnh một viên trên núi đá, nhất thời đem tảng đá đánh thạch bọt tung bay. Đánh chật, D.O. V.K.F. N.L.O.T. P.R. C.M. ơi N.H. Tạ I.T. R.U.I.N. T.H.X. Cốt, N.E.T. như thế tinh chuẩn ác liệt một thương, vậy mà đánh chật. Xa xa đang núp ở trong bụi rậm Sơn Bổn Nguyên Nhất thật sự cũng khó mà tin được trước mắt một màn này. Hắn là cái thành công mà nguy hiểm tay súng bắn tỉa. Tại hắn cái này súng bắn tỉa xuống, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh tuẫn diệt. Nhưng là hoàn toàn cũng không nghĩ tới, như thế thủ thế chờ đợi một thương, vậy mà biết đánh lệch. Không, hắn rất nhanh liền cho mình một cái giải thích. Cũng không phải mình đánh chật, mà là Lương Phi đã sớm đoán được đạn quỹ tích vận hành. Vậy mà tại đạn tức thì đánh trúng chính mình trong nháy mắt đó, tránh ra. Chuyện này, mặc dù nghe vào rất khiến người không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, đây là sự thật, không cho hoài nghi sự thật. Hiu, chính làm Sơn Bổn Nguyên Nhất chấn kinh đến thật sự không thể tin được chính mình ánh mắt lúc. Một viên càng là sức tật đạn, lóe lên sáng như tuyết hào quang, không biết từ đâu loại che giấu địa điểm bắn ra. Khóe mắt chạm được này sợi đạn ánh sáng. Sơn Bổn Nguyên Nhất nhất thời cảm thấy trong đầu cảm giác trống rỗng, một loại so với chết còn kinh khủng hơn cảm giác trong nháy mắt liền xâm chiếm tâm thần hắn. Không tệ, hắn phạm vào một cái tuyệt đối sai lầm chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là một cái tay súng bắn tỉa, một cái tay súng bắn tỉa ưu tú, bất kể có thành công hay không đánh gục mục tiêu, đều hẳn là lập tức rời đi vị trí. Mà hắn cũng bởi vì kinh ngạc ở Lương Phi né tránh tốc độ, mà hơi ngưng lại rồi mấy giây. Gần như chỉ ở hắn này do dự mấy giây ở giữa, cũng đã cho đối phương tay súng bắn tỉa dùng tuyệt đối cơ hội. Đạo kia mắt sáng đạn ánh sáng bắn nhanh tới, trong nháy mắt liền vọt vào hắn nòng súng, đưa hắn trong tay thư kích bộ thương nổ nát vụn. Mất đi súng bắn tỉa Sơn Bổn Nguyên Nhất, nhất thời giống như một cái bị người đánh rớt miệng đầy răng, sau đó ném vào trong nước chó nhà có tang. Cầm trong tay phế thương ném một cái, thân hình hoảng hốt lăn một vòng, liền nhanh chóng hướng trong rừng rậm nhảy lên đi. Lúc này, Sơn Bổn Nguyên Nhất đã cảm giác được đối phương tay súng bắn tỉa kia chỗ cường đại. Chính mình mới vừa rồi đã bại lộ mục tiêu, vốn là đối phương có thể một thương đem chính mình bể đầu, kết quả nhưng chỉ là đánh phế bỏ chính mình thương. Này đủ để chứng minh một điểm, đó chính là đối phương có đủ lòng tin, muốn mèo bắt con chuột bình thường. Từ từ đùa chơi chết chính mình. Mà bây giờ, Sơn Bổn Nguyên Nhất bất ngờ đã bị một thương này sợ bể nát lá gan. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý tưởng, đó chính là mau trốn rời đất thị phi này. Cách chương.